các người có thể tiến hành giao dịch tự do rồi. Clint dựa vào thành ghế mỉm cười nói. Mà thật sư Phil, hít một hơi thật sâu. Tôi muốn mua túi dạ dày của thực linh giả cùng với cả 20 mil máu cá Marlin biển sâu, thanh toán tiền mặt. Mình vẫn còn 430 bạc, có thể mua được một món. Cô yên lặng, tự khích lệ bản thân. Về chỗ tiền để mua món đồ còn lại trong thời gian ngắn kiếm được từ đâu, cô cũng không biết nữa. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều người phi phạm không thể tấn thăng được. Con người quả thực không thể chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân mình. Nếu không phải muốn thăng cấp lên bậc thầy ảo thuật để thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng lầm bầm vào đêm trăng tròn, thì mình sẽ chẳng ngần ngại chọn không thăng tấn đâu. Sau khi tích lũy được kha khá của cải nhờ năng lực phi phàm rồi, mình còn định rút hẳn khỏi giới này cơ. Ngày ngày viết sách, tiết kiệm tiền, thưởng giả, cùng Húc đi dạo phố. Chờ sau khi cậu ấy hoàn thành được chuyện kia rồi, chúng ta có thể đi du lịch ở các địa phương khác nhau trên đại lục Bắc, đại lục Nam, không sợ cảm giác dối, chỉ hưởng thụ cuộc sống thôi. Suy nghĩ của Phil bỗng chốc bay bổng. Ngay khi cô vừa tưởng sẽ không ai đáp lại, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trong ngực Agit. Lần trước, tôi tham gia vào một tụ hội của những tên hải tặc nổi tiếng. Có thấy máu cá mắc lên biển sâu. Nhưng mà đáng tiếc, cô đã bỏ lỡ rồi. Không, tôi nhầm. Lúc ấy cô còn chưa tham gia nhập hội Tarot. Vậy anh nói làm gì? Khoe mình kinh nghiệm phong phú sao? Phil thầm bĩu môi, nghiêm trang nói. Anh người trong ngực, làm ơn có thể để ý giúp tôi một chút. Giá từ 300 đến 400 bạc đều có thể tiếp nhận. Akit chế nhạo. Biển cả còn mênh mông hơn cả đất liền. Có khi đám hải tặc nửa năm cũng không gặp nhau đến một lần. Ngay cả trên hòn đảo, chúng vứt bỏ chiến lợi phẩm cũng khó mà thu thập được vật liệu phi phạm. Chỉ có cách thành phố lớn như Bách Lan, Tyr, Miron, Phaibot mới có thể thu hút được đông đảo các loại vật liệu thôi. Nghe khẩu âm của cô thì hẳn là người Bách Lan rồi, hoặc đã định cư ở Bách Lan lâu năm rồi. Ý của anh là tôi còn phải dựa vào chính mình sao? Phil suýt thì ngửa đầu lên nhìn mái vòm cao ngất. Lúc này thì mặt trời đi đếch mới mở miệng nói. Tôi biết đại khái phạm vi hoạt động của thực linh giả ở đâu, nhưng mà tôi không cần loại tiền mặt mà mọi người nói. Ma thuật sư Phil thì cười giả tạo hỏi. Vậy cậu muốn gì? Phối phương ma dược, thần quan mặt trời. Chính như AJ nhanh tâm trả lời. Direct suy nghĩ nghiêm túc một hồi nói. Phối phương ma dược, thần quan mặt trời. Đây là phối phương của danh sách 7 đúng không? Tôi đã nghe qua rồi. Nhưng mà phối phương danh sách này ít nhất cũng phải 750 bảng. Nếu mà cậu cần gấp, có thể bị tính giá từ 1.000 bảng trở lên. Hơn nữa, túi dạ dày của thục linh giả và máu cá mắc lên biển sâu, mỗi món cũng chỉ có giá khoảng 400 bảng thôi. Đa số thời điểm thì cũng chỉ là 300 bảng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Phil cố chứng tỏ với cả mặt trời rằng đây không phải là một cuộc trao đổi đồng giá. Direct không chút do dự đáp lại. Tôi có thể kiếm cho cô 2 hay là 3 túi dạ dày của thực linh giả. Còn phần thêm là cá mác lên biển sâu. Cậu chẳng hề cân nhắc. Căn bản cậu còn chưa thấy biển bao giờ cả. Tôi lấy nhiều túi dạ dày của thực linh giả như vậy để làm gì chứ? Chiên hay nướng sao? Còn bán thì thực lòng mà nói, có muốn bán cũng không biết bao giờ mới bán ra ngoài được. Chủ yếu là hiện giờ tôi không thể mua nổi phối phương thần quan mặt trời. Phil cười gượng nói. Tôi sẽ cố tìm. Cô nhớ tới tụ hội của ngày ấy, có một vị tín đồ của mặt trời vĩnh hằng, đeo mặt nạ rất am hiểu tịnh hóa. Nhớ tới chiếc nhẫn vòng ánh sáng, nghĩ rằng từ đó có thể lấy được manh mối phối phương ma dược thần quan mặt trời. Nhưng mà mình không đủ tiền. Ma thuật sư Phil nghĩ nghĩ, sờ ra mặt của mình rồi nhìn quanh một vòng, hỏi vô cùng thành khẩn. Mọi người có ai có cách kiếm tiền nào hiệu quả không? Cô vừa dứt lời thì liền phát hiện ra cả đồng lòng rơi vào trầm mặc. Sự trầm mặc là tòa cung điện vô thanh, là màn sương xám an tĩnh. Xem ra tất cả mọi người đều phải đối mặt với cả vấn đề này. Ngay kẻ khờ thì lại không cần tiền rồi. Phiêu sáng suốt ngậm miệng lại. Biện pháp kiếm tiền tốt nhất chẳng phải là mở một nông trường, hầm mỏ quặng, ruộng đồng, nhà máy, cổ phần các thứ sao? À, cô cũng có thể xem qua thông báo tiền thưởng của vương quốc, lựa chọn rồi hoàn thành với mức giá và thời gian mà bản thân có thể theo được. AJ biết rằng mình cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế nào trong việc kiếm tiền, chỉ có thể nói đùa trong lòng vài câu thôi. Đầu tư vào hạng mục xe tự vận hành, Clint nhịn xuống cảm giác muốn thao túng thế giới mở miệng sẽ làm lộ ra thân phận thật của mình. Đợi vài giây thì hắn duy trì tư thế khó dò xét, điều khiển thế giới nói bằng âm thanh trầm khàn: "Chú ý giúp tôi tuyến yên biến dị và máu của thợ săn nghìn mặt, đặc tính u ảnh da người và tóc naga biển sâu." Dù hiện giờ Clint chỉ còn 589 bảng, nhưng mà hắn có đặc tính phi phàm người sói, bình độc tố sinh học. Hơn nữa, hắn còn định nhân cơ hội tìm người chế tác thành phẩm thần kỳ rồi bán một món đi. Như thế là quá đủ cho một món vật liệu của người phi phàm danh sách 6 rồi. Vậy nên, hắn mới lên kế hoạch nhắc nhở thành viên của hội ta rốt đại ý trước, tránh lỡ mất. Được, mặt trời đi đếch trả lời trước, nhưng mà không hứa hẹn gì cả. So với cả thực linh giả thì u ảnh da người và thợ săn nghìn mặt cũng chẳng phải loại quái vật dễ gặp hơn là bao. Thợ săn nghìn mặt, tôi nghĩ mình từng nhìn qua hóa thạch của nó rồi. Chính như AD suy tư hồi đáp: "Được, tôi sẽ trở về xác nhận lại." Đó là hóa thạch trong bảo khố của công tước Negan. Nếu đã là hóa thạch rồi, có lẽ đặc tính phi phàm đã sớm bị lấy đi rồi. Clint thao túng thế giới không ý kiến gì, gật đầu. Yên tĩnh một lúc thì người trong ngực Argus mới nói: "Các người giúp tôi chú ý một người, là kẻ có liên quan đến vụ mất tích của các nô lệ thuộc địa đã được đề cập lần trước. Gã tự xưng là Balen, màu da nâu đỏ, có những đặc điểm rõ ràng của tộc người Đại Lục Nam, nhưng mà cũng có người nghe rằng hắn dùng giọng Bách Lan để nói chuyện. Hắn mất một chiếc răng số 3 bên trái, nhưng mà có thể đã bổ sung. Ngoài ra thì tướng mạo không có gì nổi bật, chiều cao thì cũng mức trung bình thôi. Nếu mà các người có thể phát hiện ra tung tích của hắn, thù lao không thành vấn đề, ít nhất cũng phải là 100 bảng hoặc là vật phẩm ngang giá. Chỉ với từng này miêu tả thì xem bói còn không xong, nói chỉ tìm người." Kẻ khờ Clint đảo mắt một vòng, tiếp tục tự do trao đổi. Sau khi tụ hội kết thúc, mặt trời đi đích trở lại thế giới hiện thực, trở lại căn phòng tối tăm chật hẹp. Cậu cẩn thận ngồi lại vài giây, không phát hiện ra bất cứ biến hóa dị thường nào cả. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ đến việc anh người treo ngược đã cho mình rất nhiều chỉ dẫn để nói chuyện xã giao với một vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò kia. Đi đích lại gần bức tường kim loại, gập ngón tay gõ vào vài tiếng. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cậu làm xong tín hiệu rồi, nhưng một hồi lâu sau thì phía đối diện vẫn không có người hưởng ứng. Ông ta ngủ rồi sao? Hay bị đoàn nghị sự 6 người đưa đưa rượu? Direct nhìn bức tường kim loại nghi hoặc. Đúng lúc này, ngay sau chiếc giường của cậu, một giọng nói già nua mơ hồ vang lên. Người đang tìm ta sao? Người đang tìm ta sao? Thanh âm này vừa lọt vào tai, Direct lập tức cứng đờ, toàn thân căng thẳng, từng sợi lông tơ dựng đứng. Sao ông ta lại ở đằng sau mình? Sao lại ở phòng mình được rồi? Phong ấn đâu rồi? Hiệu ứng của vật phẩm thần kỳ đâu rồi? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Direct. Cậu vô thức muốn quay đầu lại, nhưng bản năng của cậu đã ngăn cản hành động ấy. Loại căn bản này bắt nguồn từ khóa học thường thức chung về quái vật của thành Bạch Ngân. Cùng với những tràng cảnh kỳ dị mà cậu đã trải nghiệm sau khi gia nhập đội tuần tra, nếu có người đang đứng nói chuyện ở đằng sau lưng, tuyệt đối không được quay lại ngay lập tức. Derek giơ tay lên, nắm chặt đè trước ngực, rồi hết sức cảnh giác, chậm rãi quay người lại từng chút một. Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối thâm trầm, không thể nhìn thấy thứ gì cả. Nhưng mà bên trong đôi mắt của Derek lại có một điểm sáng vàng đang dần mở rộng, hóa thành hai vầng mặt trời nhỏ bé. Nhờ năng lực của người cầu nguyện ánh sáng, cậu trông thấy một bóng đen đang lặng lặng ngồi bên mép giường của mình. Bóng đen kia dần rõ ràng hơn, lộ ra một cái đầu đã bị chẻ đôi. Ở giữa đầu, hai phần óc trắng xám vẫn đang nhúc nhích, tựa như còn sống, muốn dính trở lại với nhau nhưng mà không thể. Trên mặt cắt một bộ óc, thứ chất lỏng sền sệt bị kéo xuống thành từng sợi chỉ mảnh, nhưng mà rồi lại co lại thành từng con ròi. Giữa hai con mắt ở hai nửa đầu ngày càng tách xa nhau, và sống mũi thì bị bổ đôi, máu đỏ tươi chảy tong tọc. Nửa miệng trái tuét ra, trong khi nửa miệng phải thì đóng chặt lại. Còn quái vật đáng sợ này không mặc quần áo, thân thể của nó trần trụi, chi chít những vết thương đỏ đậm. Vô số vết thương bị xé toạc dã man, để lộ từng hàm răng trắng ở. Chúng đồng thanh thốt lên: "Người đang tìm ta sao?" Nó dừng lại một chút, rồi tất cả khóe viền miệng vết thương đều vảnh lên. "Người nhìn này, ta đang không được bình thường." Đồng tử của Derek co rụt lại. Cậu không suy nghĩ gì, lập tức đặt tay lên ngực, hai bàn tay đan vào nhau, để dưới cằm như đang cầu nguyện. Căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên sáng rực, một cột sáng thanh thuần mang theo ngọn lửa đỏ rực xuất hiện từ trên nóc nhà, chiếu thẳng vào thân thể con quái vật. Chùm sáng này không lớn như lúc Derek sử dụng bên ngoài tháp tròn, vì phong ấn của vật phẩm thần kỳ đã ngăn cách nơi này với bên ngoài rồi. Nhưng mà ngay lúc này, Derek ngạc nhiên trông thấy chùm sáng mà chính mình cầu khẩn đột nhiên hóa thành lớn hơn, sáng chói đến nỗi cậu không thể nhắm mắt lại được. Thế rồi bên trong cột sáng rực rỡ bỗng tách ra một vật trông còn tinh khiết hơn, ánh sáng còn dày đặc hơn, giống hệt một con người được làm từ ánh sáng vậy. Không có ngũ quan, cũng không có trang phục gì cả. "Người ánh sáng sao?" Đột nhiên nhấp nháy, nhào thẳng về phía con quái vật. Tất cả miệng của con quái vật bất ngờ mở ra, như thể đang phát lên tiếng thét thảm thiết vậy. Nhưng mà Derek lại chẳng nghe thấy gì cả. Con quái vật này run rẩy kịch liệt, nhanh chóng bị chiếu rọi và thiêu cháy bởi người ánh sáng, tan rã rồi biến dần mất đi. Ngay lúc nó gần như trong suốt, tại đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ quỷ dị, mặc chiếc áo choàng cổ điển đen dài và một đôi chiếc mũ mềm chót nhọn. Cái bóng này có mái tóc đen, đôi mắt đen, vầng trán rộng, khuôn mặt gầy, đeo chiếc kính độc nhãn làm từ thủy tinh. Hắn vừa xuất hiện thôi, người ánh sáng lập tức nổ tung, tầm nhìn của Derek chìm trong ánh sáng trắng. Đến khi thị lực khôi phục, cậu nhận ra mình đã rời khỏi căn phòng, đứng trong hành lang đặt từng giá đèn kim loại ở trong ánh sáng mờ nhạt đang chiếu tới. Cậu nghiêng đầu mờ mịt nhìn vào căn phòng, thấy một bóng lưng cao lớn, cường tráng, mặc chiếc quần sẫm màu và áo khoác nâu. Trước mặt thân hình đó là chiếc gương Derek đã từng nằm ngủ. Những tia sáng như ánh bình minh nhanh chóng ngưng tụ trên một chiếc xương đùi trắng, biến nó thành một thanh kiếm sắc bén với màu trắng tinh khiết. Nằm bên cạnh lưỡi kiếm thẳng là một con trùng trong suốt. Nó chỉ dài cỡ ngón tay thôi, thon như ngón út vậy. Bao quanh là từng vòng trong suốt, chia nó thành từng đốt. Derek nhìn thoáng qua, không đếm kỹ, chỉ là mà cảm thấy có khoảng 10 vòng. Thân ảnh cao lớn này quay lưng về phía cậu, đưa tay cầm con trùng trong suốt kỳ quái kia lên, xoay người lại thở dài. Suýt thì được rồi. Tới lúc này thì đi đích mới thấy rõ được gương mặt của thân ảnh cao lớn kia. Ông ta có mái tóc hoa râm, không được chăm chút, hơi bù xù, nếp nhăn hàn sâu nơi khóe miệng, khóe mắt, nhưng mà trán thì lại không có chút nếp nhăn nào cả. Trên gương mặt có vài vết sẹo cũ, vừa sâu lại vừa ngoằn nghèo. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm, đeo thắt lưng có nhiều ngăn ở hông, đôi mắt với con ngươi xanh nhạt sâu thẳm mà phong trần, cả người thì lại mang cảm giác như một cuốn sách viết đầy sự cố vậy. Direct quả tiên là sững sờ, sau đó nhận ra mình vừa thoát hiểm thì mở miệng trong niềm vui ngạc nhiên, vui mừng. Ngài thủ lĩnh. Trước mặt cậu chính là thủ lĩnh của đoàn nghị sự 6 người của thành Bạch Ngân, một cường giả đã hơn 100 tuổi, kẻ săn ma, Colin Ilac. Colin gật đầu nhẹ nói, chúng ta vẫn luôn biết hắn có vấn đề, nhưng vì để tìm hiểu rõ xem người tên Ermon kia rốt cuộc có mục đích gì, là thực thể quỷ dị nào, nên đã nhốt hắn dưới đáy tháp tròn, phong ấn giữa ảnh hưởng của vật phẩm thần kỳ, cũng thường xuyên đưa một vài người phi phạm có dấu hiệu mất khống chế đến sát vách phòng hắn, thử nói chuyện xem có thể tạo ra được vài phần thay đổi bất thường từ hắn để tìm được thông tin gì không. Đáng tiếc, từ đó đến nay thì hắn đã luôn bình thường, thậm chí là quá bình thường. Cậu nghĩ tại sao hắn lại đột nhiên biến dị? Cô phải bắt bóng hắn đây. Cậu có nhận thấy mình có khác biệt gì so với cả những người bình thường kia không? Hóa ra là cố tình xếp mình ở ngay bên cạnh căn phòng của cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò. Direct hiểu ra, trầm ngâm vài giây. Có lẽ là do đường tắt phi phạm của tôi khác với cả những người kia. Danh sách 9 người ca tụng, danh sách 8 người cầu nguyện ánh sáng. Nói cách khác là đường tắt mặt trời. Nếu anh người treo ngược nó không sai, nếu quả thật gia tộc Ermon là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại, thì chuyện khiến mình hắn đột ngột xuất hiện biến dị là chuyện bình thường. Direct cảm thấy mình đã nắm được chân tướng đến một mức độ nhất định. Colin nghe mà mặt không đổi sắc, nhìn nhận Direct vài giây mới nói, chúng ta đã giám sát hắn. Thành viên đoàn nghị sự 6 người thay phiên nhau phụ trách việc này, nhưng mà chưa từng nghĩ tới việc hắn đột nhiên biến hóa dị thường, không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa hành động còn vô cùng dứt khoát, vô cùng kiên quyết. Vừa nãy cậu đã làm gì trong phòng vậy? Direct còn đang mải nghĩ đến quan hệ giữa đường tắt mặt trời và thần Thái Dương cổ đại, nhất thời không kịp nghe ra câu hỏi của ngài thủ lĩnh. Sau khi nhận ra thì đầu còn hơi tê tê, cậu nghiêm túc nhớ lại chính mình vừa làm gì. Mình chẳng làm gì cả, chỉ là gõ vào vách tường muốn nói chuyện với cả hắn thôi. Trước đó thì mình tham gia vào tụ hội Tarot. Tụ hội Tarot sao? Direct bỗng nhiên sửng sốt, cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như mình tưởng. Cậu hiểu rằng mình không thể kể chuyện này cho ngài thủ lĩnh được, nhưng mà lại không biết nên thể hiện cơ mặt thế nào, đành duy trì sự trầm mặc cô đơn, kín đáo thường có, suy tư nói. Tôi gõ vách tường kia 3 cái. Trước đó thì nến trong phòng tôi vừa tắt, xung quanh tối đen. Tôi thử luyện tập năng lực phi phạm một chút. Colin lặng lặng nhìn vào đôi mắt của Direct mười mấy giây sau mới lên tiếng. Đáng tiếc, Ermon lưu lại trong linh hồn của hắn không phải là bản thể. Hơn nữa chuyện này quá bất ngờ, chúng ta không đạt được kết quả mong muốn nhất rồi. Trước khi hắn biến gì, cậu có nhận ra điều gì bất thường không? Không có. Direct khá chắc chắn lắc đầu. Đôi mắt của Colin bỗng nhiên ra những ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm, phản chiếu hình ảnh của Direct. Im lặng mười mấy giây, vị thủ lĩnh thành Bạch Ngân này mới nhắm mắt lại rồi nói, tình trạng của cậu ổn định, không cần phải trị liệu nữa đâu, cậu về đi. Direct giật mình, vâng ạ. Cậu nhìn kẻ săn ma Colin Ilas quay người bước vào căn phòng, cầm thanh kiếm thẳng sắc bén trắng tinh lên, lật qua lật lại kiểm tra. Cậu lặng im, hít vào một hơi, men dọc theo hành lang hướng đến lối ra. Trên đường gặp mấy người trông coi đang đi qua đi lại. Cậu chậm rãi bước vào trong nhà, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, mới ngồi xuống giường, trầm thấp tụng niệm. Ngươi là kẻ khờ, không thuộc về thế giới này. Ngài là chúa tể thần bí trên màn sương xám. Ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Tôi vừa trải qua một sự kiện đáng sợ. Đi đếch kể lại từ đầu chí cuối chuyện vừa phát sinh lúc nãy, cũng nói lên hai suy đoán của mình. Làm xong hết thảy thì cậu an tâm hơn hẳn. Bên trong gian phòng mờ tối mà tĩnh lặng, khi thì có tia chớp xẹt qua chiếu sáng tất cả, khi thì lại chìm ở trong đêm tối. Direct đang ngủ say, bỗng dưng búng ngón tay, nhàn nhã gõ nhẹ lên mặt giường. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi tụ hội tarot kết thúc, vì linh tính bị tiêu hao khá nhiều, Glenn không xem bói đặc tính vi phạm người sói và bình độc tố sinh học nữa, trực tiếp trở về thế giới hiện thực để ngủ trưa. Tầm 20 phút sau, hắn tỉnh dậy, kéo rèm cửa sổ ra, khiến cho từng vệt nắng chiếu xuyên qua lớp sương mù đang ánh sáng tới phòng mình. Ngồi vào chiếc ghế phía trước bàn đọc sách, Glenn ổn định lại tâm trí, suy nghĩ về việc cần làm trước mắt. Quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tổng kết ra quy tắc của ảo thuật ra, cũng căn cứ vào phản hồi vi diệu của linh tính để điều chỉnh lại. Mặc dù các quy tắc như là không hiểu biểu diễn chưa chuẩn bị, cần có vũ đài để biểu diễn, hoàn thành màn biểu diễn bằng cách sử dụng các phương thức hấp dẫn sự chú ý, tạm thời thì không vấn đề gì cả. Nếu mà cứ biểu diễn lần lượt như vậy rồi lại điều chỉnh thêm một chút, tiêu hóa ma dược đạt tới trình độ đủ để thăng cấp, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà kiểu đóng vai này vẫn chưa được trọn vẹn, còn thiếu một vài quy tắc nữa. Tiến độ tiêu hóa đang chậm lại, cũng không đủ để triệt để. Có lẽ phải một năm, thậm chí là 2-3 năm mới đủ khả năng để thăng cấp. Mà Enzang Will thì sẽ không ở nguyên một chỗ để chờ mình đâu. Chỉ có mau chóng trở thành cường giả danh sách cao, mình mới có thể tiêu chuẩn báo thù. Cho nên, tìm ra những quy tắc khác của ảo thuật ra làm ưu tiên hàng đầu. Trước tiên, thử nghiệm xem, được khán giả tán thưởng, có làm linh tính bản thân bị khuấy động không? Từ đó dẫn đến việc tiêu hóa ma dược tốt hơn. Ngay khi Glenn vừa chìm trong suy tư, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Giọng nam, là anh người trong ngược hay là mặt trời nhỏ đây? Glenn ngắm nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh ngay bên cạnh, khóa trái cửa lại, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên màn sương xám. Trong mảnh không gian thần bí này thì cung điện nguy nga cổ xưa sừng sững trong tĩnh lặng, tầng tầng lớp lớp thanh âm nam tính vang vọng không ngừng. Glenn liếc một cái, xác nhận lời cầu khẩn đến từ mặt trời nhỏ. Hắn vừa ngồi vào vị trí kẻ khờ, vừa đưa tay phải tới, phát ra linh tính, chạm vào ngôi sao đối ứng tỏa sẫm. Đột nhiên tiếng cầu khẩn trở nên đầy đủ rõ ràng, trồng từng lớp một. Glenn nhanh chóng nhận ra mặt trời đang giải thích chuyện gì đấy. Người cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò đã gặp Ermon ở căn phòng ngay sát vách đột nhiên mất khống chế, lại còn quỷ dị xuyên qua phong ấn tìm tới phòng của cậu. May sao Thành Bạch Ngân lại cực kỳ cẩn trọng về việc này, phòng bị nghiêm ngặt, nếu không đã xảy ra thảm kịch rồi. Mặt trời cho rằng đối phương mất khống chế mà không có nguyên nhân là bất khả thi. Cậu suy đoán ra một khả năng. Một là đường tắt phi phạm của mình phù hợp với nhu cầu của hậu duệ thần Thái Dương cổ đại. Hai là có khả năng đối phương đã nhận ra tụ hội Tarot, nhận ra kẻ khờ bí mật lôi kéo người. Nếu là vế trước, hắn đã không đợi đến tận hôm nay, đợi đến tận khi tụ hội Tarot kết thúc mới mất khống chế. Tỷ lệ cao là nguyên nhân ở vế sau. Đây là lần đầu tiên mình gặp một kẻ có thể phát giác ra những vấn đề liên quan đến màn sương xám. Ermon kia thật đáng sợ. Khó trách, vào kỳ thứ tư, gia tộc bọn họ lại xưng là kẻ nghịch thần. Kể cả chỉ nguyên cái họ thôi, cũng đã là điều cấm kỵ rồi. Glenn vô thức, nhìn về phía ngôi sao đỏ thẫm,